Khí lạnh tươi mát rửa trôi bụng dạ của họ, nói chuyện mấy tiếng dưới hầm ngầm không thông gió, họ vốn thấy đầu óc có hơi trì độn, bị thổi một trận gió lạnh rồi, lập tức mệt mỏi bay biến. Giữa ban đêm tối đen yên ắng, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng rã rích liên hồi, họ đi trong trang viên giống như trên thế giới chỉ còn lại có mỗi hai người, giống như phía trước không có điểm cuối vậy. Tùng Hạ không nhịn được nghĩ rằng, không ngờ chỉ là nắm tay một người dạo bước thôi mà cũng có thể cảm thấy thỏa mãn như thế. Mỗi phút mỗi giây sống trong căn nhà mới này đều khiến cậu cảm thấy giống như đặt mình trong thiên đường. Thành Thiên Bích khẽ nói, anh còn gì muốn hỏi, tôi sẽ nói hết với anh, không phải gấp gáp hôm nay. Tùng Hạ cười, được, thật ra chỉ cần là chuyện của cậu, tôi đều rất muốn biết, cậu đừng chê tôi phiền là được. Không đâu. Chuyện của tôi cũng vậy, sẽ không giấu cậu, chỉ cần cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, ánh mắt thật nhu hòa, tôi biết. Tùng Hạ cứ tủm tỉm mãi không thôi, vui vẻ viết hết trên mặt. Sau khi hai người quay lại biệt thự, Thành Thiên Bích về phòng trước, Tùng Hạ gõ cửa phòng Trang Nghiêu và Đặng Tiêu, dặn họ đi ngủ sớm. Lúc cậu về phòng, Thành Thiên Bích đã tắm rửa xong, đang ngồi đầu giường đọc sách, Tùng Hạ cởi áo khoác giày, vào phòng tắm thoải mái tắm nước nóng. Nhìn lớp gạch men sứ màu vàng nhạt mới lát trong phòng tắm, nghĩ đến căn nhà họ đã tự tay trang trí, tâm trạng của cậu rất tốt, còn khẽ ngâm nga một giai điệu. Tắm rửa xong, Tùng Hạ nhanh chóng nhào vào người Thành Thiên Bích. Thiên Bích, tôi nghĩ đến một chuyện thú vị, ngày mai chúng ta đi câu cá đi. Thành Thiên Bích ôm chặt hông cậu, ồ, câu ở đâu? Lần trước tôi với Liễu Ca phát hiện ra một cái ao cách nơi này mấy km, ngày mai không lạnh, còn có nắng, chỉ hai người chúng ta thôi. Họ thì sao? Tùng Hạ cười, không dẫn họ theo. Thành Thiên Bích cười nhẹ, được. Tùng Hạ hưng phấn lên kế hoạch ngày mai ra ngoài sẽ mang theo cái gì và ăn cái gì, hưởng thụ thế giới của hai người. Bàn tay nắm chặt giao hòa, suốt đời này sẽ không tách ra. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thành Thiên Bích đã rời giường đi rèn luyện, Tùng Hạ cũng dậy chuẩn bị thức ăn. Tâm trạng của cậu rất tốt, vừa nấu ăn vừa không nhịn được ngâm nga. Mùi trứng chiên vừa tỏa ra, mũi cún con của Đặng Tiêu đã theo mùi chạy xuống, bám vào cửa phòng bếp, vừa dụi mắt vừa nói, Tùng ca, anh làm gì mà sáng sớm đã nấu thế, đã tới giờ cơm đâu? Tùng Hạ cười, cũng đã tới giờ cậu dậy đâu? Em ngửi thấy mùi nên xuống ngó cái, còn tưởng đang nằm mơ nữa, hóa ra anh nấu thật, làm em đói quá phải tỉnh, he he. Cái này không phải nấu cho cậu, bữa sáng của mọi người lát anh mới nấu. À, vậy anh nấu cho ai? Đặng Tiêu ngóng trông liếc nhìn lò nướng, dáng vẻ khao khát. Tùng Hạ cười, hôm nay anh với Thiên Bích đi câu cá. Đặng Tiêu chớp mắt, ra vẻ sáng tỏ, à hẹn hò. Tùng Hạ cười mà không nói. Đặng Tiêu sáng tới, cười hì hì, Tùng ca, trứng cuộn nhìn ngon thật đấy, em lấy một miếng được không? Tùng Hạ đẩy đầu cậu ta ra, còn chưa đánh răng, qua một bên đi. Tùng ca, hai miếng nha. Đặng Tiêu không buông tay lẻo đẻo theo sau Tùng Hạ, cho đến tận lúc Tùng Hạ đưa cho mình hai miếng trứng cuộn giòn xốp nóng hổi mới chịu tha, cầm miếng trứng chuẩn bị quay về ổ chăn hưởng thụ. Này, tiểu Đặng. Dạ. Đến giờ cơm nhớ dặn Trang Nghiêu ăn đấy, gần đây không biết cậu ta lại đang bận rộn cái gì, cả ngày không ló mặt ra ngoài. Yên tâm, em sẽ nhìn em ấy ăn. Đặng Tiêu giơ tay chữ V với Tùng Hạ. Anh dẫn A Bố đi nha. Vâng, hai anh câu cá to cho nó ăn nhé. Không thành vấn đề. Làm xong hai cặp dê cơm cho họ, Tùng Hạ lại nấu bữa sáng cho mọi người trong biệt thự. Sau khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thành Thiên Bích cũng chạy xong 20 km trở về, họ mới đóng gói chỗ này đặt lên người A Bố rồi vui vẻ xuất phát. A Bố vừa thấy được ra ngoài chơi thì hết sức hưng phấn, nó chạy đến ổ mình trước để chào Nê Nê. Nê Nê đang ngủ, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng cái đầu màu đen xù lông còn đang ngái ngủ, liếc mắt nhìn nó. A Bố dùng chân vỗ vỗ, cúi đầu cọ mũi với Nê Nê. Nê Nê ngáp một cái rõ to, dùng chân vỗ cổ A Bố, cọ cọ đầu. Lúc này A Bố mới hớn hở quay đi. Tùng Hạ cười xoa xoa lông A Bố với Nê Nê cũng thành bạn tốt rồi. A Bố, meo, một tiếng, cái đuôi lớn lắc tới lắc lui sau lưng. Thành Thiên Bích nhìn hành lý trên người A Bố, có phải mang hơi nhiều đồ rồi không? Không sao, ăn không hết còn có A Bố mà. A Bố đã lâu chưa được ăn cá tươi, tôi cố ý mang theo hai bộ quần áo, lát bữa cậu xuống bắt cá cho nó nhé. Thành Thiên Bích cười nhẹ, lắc lắc đầu, anh có biết nước sông bây giờ mấy độ không? Tùng Hạ cười ha ha, cậu nhìn một chút nha, tôi chuẩn bị quần áo rồi. Thành Thiên Bích hỏi, chỗ đó cách đây xa không? Kha khá, à bố đi không đến một tiếng là đến nơi, tôi tính hết rồi, chúng ta ở lại đó câu cá, nướng cá, dựng trại dã ngoại, ngày mai hẳn về. Nếu cậu cảm thấy chung quanh có gì thú vị, chúng ta ở lại chơi thêm vài ngày cũng được. Tùng Hạ cười, xem như lần đầu tiên hẹn hò của hai người chúng ta đi. Thành Thiên Bích ngẫm nghĩ, là lần đầu tiên sao? Là lần đầu tiên đó. Trước kia chưa bao giờ chính thức cùng nhau đi chơi đâu. Thành Thiên Bích nói, hẹn hò là đi chơi. Tùng Hạ sờ sờ cằm, cậu hỏi vậy tôi thấy hơi khó trả lời, tôi cũng chưa hẹn hò với ai bao giờ, có điều đi chơi nhất định không sai. Thành Thiên Bích cười, rất tốt. Tùng Hạ nắm tay Thành Thiên Bích, nếu ở thời đại văn minh, tôi sẽ dẫn cậu đi xem phim, nghe nhạc, ăn uống, hoặc là hai người ở trong phòng chơi game, xem anime. Tôi không biết cậu có cảm thấy hứng thú với những chuyện này hay không, có điều tôi khẳng định sẽ cố gắng khiến cậu thấy vui. Ánh mắt Thành Thiên Bích nhu hòa, mấy chuyện anh nói tôi cũng chưa làm bao giờ, có điều nghe cũng không tệ. Tùng Hạ cười, có điều nếu là thời đại văn minh, cậu nhất định sẽ không yêu lại tôi nếu không phải tận thế, chỉ e cả đời này cậu và Thành Thiên Bích sẽ không kết giao. Nghĩ đến chuyện này, Tùng Hạ cảm thấy chuyện Thành Thiên Bích bước vào sinh mệnh của mình là chuyện may mắn lớn nhất trong bất hạnh. Thành Thiên Bích gật đầu, nhất định. Tùng Hạ bật cười, tôi nói này, cậu cũng thật quá đi, không phản bác được một chút à. Thành Thiên Bích xoa xoa tóc cậu, ánh mắt mỉm cười. A bố nhanh chóng đưa họ đến nơi. Nơi này trước kia là cậu và Trang Nghiêu trong lúc vô tình đã khảo sát thấy, khả năng nhớ đường của A bố rất lợi hại, đi một lần là sẽ không quên, tả lại cho nó một chút là nó sẽ hiểu ý tai quy của A bố theo thời gian trôi qua, hình như cũng đang tiến bộ. Chính là chỗ này, Tùng Hạ chỉ vào cái ao cách đó không xa, hưng phấn, chỗ này đẹp chứ. Vị trí của họ đã lệch khỏi quỹ đạo khu trung tâm Thiên Tân, là ven bờ sông Vĩnh Định 312 có trạng thái bán khai phá, nhà cửa xung quanh tương đối thấp bé. 4 năm nhận được nước sông tẩm bổ, thảm thực vật bên bờ sinh trưởng rất tốt, gần như che khuất tất cả kiến trúc của con người, nơi này nghiễm nhiên trở thành một cánh rừng. 312 sông Vĩnh Định, một con sông nằm ở phía bắc Tê Quy, một trong các chi lưu chính của hệ thống Hải Hà và được biết đến nhiều vì là sông lớn nhất chảy qua địa giới Bắc Kinh. Sông có tên thông tục là Vô Định, không ổn định. Năm 1698, triều đình Khang Hy đã gia cố bờ sông và cố định dòng chảy cho sông. Dòng sông vì vậy mang tên Vĩnh Định, ổn định vĩnh viễn. Lúc này trong rừng sương mù mênh mông, không khí tươi mát, bốn phía hết sức yên tĩnh. Trong các lùm cây thỉnh thoảng có côn trùng biến dị và động vật lủi tới lủi đi, thế nhưng nhìn thấy hình thể khổng lồ của A bố, chúng cũng không dám chọc vào. Họ nhanh chóng tìm được một chỗ lý tưởng, chỗ này tựa lưng vào cánh rừng rậm rạp, có thể thưởng thức cảnh đẹp sông Vĩnh Định, bên bờ cũng khá dễ dựng trại. Hai người dỡ hành lý xuống từ trên người A bố, bắt đầu dựng trại, giá nướng và bắt nồi. Chuyện này qua mấy năm sóng màn trời chiếu đất đã làm họ trở nên hết sức thành thạo, gần như bất cứ người nào cũng có thể hoàn thành toàn bộ công trình ngoài trời. A bố thấy sông thì vô cùng kích động vì nó biết có nước là có cá. Nó đi tới đi lui bên bờ, nhưng bản năng lại ghét nước, không dám đi đến chỗ quá sâu. Tùng Hạ hô, A bố, đừng chơi sát bờ sông. A bố kêu meo meo rồi quay lại, nằm xuống đất nhìn họ bận rộn, có vẻ cũng rất vui vẻ. Dựng trại xong, Tùng Hạ chuyển ra hai cái ghế nằm gấp, Thành Thiên Bích ngạc nhiên. Anh còn mang cả cái này. Lấy ở đâu vậy? Liễu ca mua, tôi mượn ảnh đó. Liễu Phong Vũ đúng là cái gì cũng mua được. Phải đó, anh ấy phải giấu nhiều đồ lắm, không dám để Trang Nghiêu thấy, có điều tôi biết hết, he he. Tùng Hạ gặp ghế nằm xong rồi tự mình nằm lên đó, mỹ mãn nhắm mắt, đúng là thoải mái, đợi mặt trời mọc là chúng ta có thể vừa uống rượu vừa phơi nắng. Không có điều kiện hẹn hò cũng phải tạo ra điều kiện chứ. Tôi đúng là rất phục mình mà. Thành Thiên Bích búng nhẹ vào trán cậu, làm tốt lắm. Tùng Hạ mở mắt, nhìn hắn mỉm cười, bữa sáng với bữa ngọt tôi đều đã chuẩn bị, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ bắt đầu câu cá, trưa với tối thì ăn cá, nếu không đủ thì vào rừng chuẩn bị vài món dân dã, thế nào? Không thành vấn đề. Tùng Hạ bật dậy khỏi ghế nằm, bày ra bữa sáng mà sáng sớm nay cậu đã chuẩn bị, vì đặt trong cặp dê giữ nhiệt nên thức ăn vẫn ấm nóng. Hai người ngồi trên ghế nằm, vừa nói chuyện vừa ăn sáng, A Bố thò đầu sang, thèm thuồng nhìn họ, đôi mắt pha lê tím ngập nước lộ ra khát vọng. Tùng Hạ sờ sờ mũi A Bố, cười to, nói, chút này chưa đủ cho mày nhét kẻ răng đâu, đừng vội, lát nữa sẽ câu cá cho mày, câu cá lớn. A Bố gật gật đầu, dùng chân ôm chặt chân Tùng Hạ, cò cò làm nũng. Cơm nước xong, Tùng Hạ cầm đồ câu cá đã được Trang Nghiêu cải tạo. Cần câu làm bằng titanium, độ dẻo cực cao, hoàn toàn có thể chịu được cá lớn trên 50kg, dùng để câu cá ở sông Hồ là đủ rồi. Có điều, cậu và Thành Thiên Bích đều không phải dị nhân sức mạnh, cho dù câu trúng cũng không thể tha lên bờ, đến lúc đó sẽ cần Thành Thiên Bích dùng sức gió hất lên hoặc là A Bố xuống nước tha lên. Hai người móc một miếng thịt bự tại móc câu to bằng nắm đấm, ném vào trong nước, nhàn nhã chờ cá mắc câu. Nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh, Tùng Hạ khẽ nói, Thiên Bích, cậu còn nhớ chuyện đã xảy ra trên đường hồi chúng ta theo bộ đội rời khỏi Vân Nam không? Nhớ, trong sông đột nhiên chui ra một con cá lớn nuốt rất nhiều người. Tùng Hạ thở dài, lúc đó tôi nghĩ, thế giới này đáng sợ quá, nguy hiểm bốn bề, rốt cuộc tôi có thể sống đến ngày nào cơ chứ? Không ngờ tôi đã sống hơn 4 năm trong thế giới biến dị khắp nơi này. Lúc ấy tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết bất cứ lúc nào, khi đó trong lòng bất cứ ai cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, đôi khi ngẫm lại, tôi cũng rất bội phục chúng ta, vậy mà có thể chống chọi được. Thành Thiên Bích nhìn cảnh sông nước mênh mông phía xa, thế giới to lớn như vậy, nên có đủ chỗ mọi giống loài cư trú. Nhưng con người đang không ngừng tàn phá, xâm chiếm nơi cư trú của các giống loài khác, cho nên mới nhận phải sự trừng phạt của ý thức Camry. Thành Thiên Bích gật đầu, đại họa lần này tuy không phải kế hoạch của ý thức Camry nhưng nếu truy nguồn gốc thì cũng do ý thức Camry mà xảy ra. Đó cũng là một sự giáo huấn với con người. Giống như các giống loài khác trên hành tinh, sống một cách khiêm tốn mà thận trọng mới là đạo sinh tồn lâu dài, bất cứ giống loài nào có ý đồ xưng bá địa cầu, kết cục đều sẽ giống như con người. Tùng Hạ thở dài, đúng vậy, nền văn minh nhân loại đã bị phá hủy hơn nữa, chỉ e 300 năm tới cũng không thể hồi phục đến tiêu chuẩn 4 năm trước. Có điều, ít nhất con người có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, tuy rằng cái giá quá lớn. Chúng ta không thể sinh con cũng là chuyện tốt. Tùng Hạ gật đầu, là chuyện tốt. Hừm. Cắn câu, Thành Thiên Bích lập tức đứng lên, kéo mạnh cần câu, dùng sức kéo về phía sau. Con cá kia hiển nhiên khá lớn, Thành Thiên Bích không kéo được nó mà còn bị nó tha xuống nước. Tùng Hạ ôm chặt thắt lưng Thành Thiên Bích, đưa năng lượng chảy về tứ chi, nhất là bên dưới, khiến nửa dưới vững chắc, đấu tranh với con cá kia. Một ngọn kình phong chợt hình thành trên mặt sông, sau đó vụt một tiếng chui vào trong nước, con cá bị hất ra khỏi nước trong tư thế bụng ngửa lên trên. A Bố kêu to một tiếng, chạy nhanh đến chỗ cá lớn. Sức gió cuốn sóng nước, hất con cá lên bờ, A Bố từ xa chạy đến, một chân ướt sũng vồ vào đầu cá. Con cá không chịu nổi cú đánh ấy, bị vồ hôn mê. Hai người một mèo đồng tâm hiệp lực tha con cá trắm nặng hơn 50kg lên bờ. Tùng Hạ lau mồ hôi trên trán, cười, cá to quá. Thành Thiên Bích nói, hoàn toàn đủ cho chúng ta và A Bố ăn hai bữa. A Bố kích động đến nỗi tiếng kêu cũng thay đổi, đi vòng quanh con cá. Tùng Hạ cười, A Bố, ngồi xuống. A Bố ngẩn người, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là cái đuôi to đùng vẫn cứ nôn nóng lắc lư đằng sau. Ngồi ngoan nhé, không có lệnh của tao thì không được cử động. A Bố phát ra tiếng kêu khát vọng. Tùng Hạ mất một tiếng xử lý xong thịt cá, để lại phần cho cậu và Thành Thiên Bích, phần còn lại cho A Bố hết. A Bố nhào tới, ăn say sưa. Hai người ăn cá nướng, uống bia, nhìn A Bố vừa vẫy đuôi vừa ăn cá, cảm giác vô cùng vui vẻ. Khoảng thời gian thông thả bình thản này khiến người ta say mê, khiến người ta muốn ngừng lại thời khắc yên lặng này cho đến vĩnh viễn. Lúc mặt trời chín ngọ, thời tiết đẹp nhất, họ nằm trên ghế đọc sách, nói chuyện phiếm. Do ánh dương rất ấm áp, gió rất thoải mái, mơ mơ màng màng, Tùng Hạ lim dim ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy Thành Thiên Bích bồng mình lên, chui vào trong trại. Tùng Hạ híp mắt, Thiên Bích, tôi ngủ quên à. Dù buồn ngủ cũng đừng ngủ bên ngoài, trời vẫn hơi lạnh, Thành Thiên Bích đặt cậu xuống cái đệm thật dày, định đắp thảm cho cậu. Tùng Hạ ôm lấy cánh tay Thành Thiên Bích, cậu có buồn ngủ không, chúng ta ngủ trưa đi. Thành Thiên Bích nói, không sao, nói xong vẫn nằm xuống, đắp thảm lên người Tùng Hạ, khẽ nói, ngủ đi. Tùng Hạ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Thành Thiên Bích, cười, đột nhiên hết buồn ngủ rồi. Thành Thiên Bích cũng cười, thế có ngủ nữa không? Không biết, ánh mắt Tùng Hạ di chuyển từ nét cười trong mắt Thành Thiên Bích đến đôi môi mỏng của hắn. Màu môi Thành Thiên Bích hơi nhạt, nhưng hình dáng rất đẹp. Lúc hắn không nói lời nào, ngay cả đường môi đóng chặt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng và cự tuyệt, nhưng khi Tùng Hạ nhìn chúng thì chỉ muốn hôn lên, cho nên cậu làm như vậy. Cậu áp lên đôi môi lạnh lạnh của Thành Thiên Bích, ngậm mút nhẹ nhàng. Bàn tay Thành Thiên Bích từ sau lưng Tùng Hạ chuyển qua gáy cậu, ngón tay thon dài dê vào mái tóc đen của cậu, làm sâu thêm nụ hôn này. Tùng Hạ quàng lên vai Thành Thiên Bích, mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng hắn, nhiệt tình cuốn lấy lưỡi hắn, nụ hôn nóng rực châm lên lửa dục của hai người. Thành Thiên Bích đặt Tùng Hạ dưới thân, hôn mạnh lên đôi môi mềm mại, bàn tay hơi lạnh đưa vào trong quần áo cậu, vuốt ve làn da bóng loáng và ấm áp. Tùng Hạ thở hổn hển, có phải tôi khỏe mạnh hơn không? Thành Thiên Bích tháo nút áo cậu ra, so với trước kia, vừa dứt lời, hắn cúi đầu, nụ hôn nóng như lửa khắc trên ngực Tùng Hạ. Tùng Hạ ôm lấy đầu Thành Thiên Bích, cảm nhận môi hắn lướt trên ngực mình, cuối cùng, đầu lưỡi trơn ướt liếm qua đầu ngực, khiến toàn thân cậu run rẩy. Dường như Thành Thiên Bích có sở thích đặc biệt với miếng thịt nhỏ cứng rắn này, thích nhất là gặm cắn đùa bỡn nó một lát, liếm láp đến khi nó vừa sưng vừa ướt mới bằng lòng bỏ qua. Cơ thể Tùng Hạ mẫn cảm run rẩy, cảm giác tê ngứa từ ngực nảy lên, mặt cậu lập tức nóng bừng. Tùng Hạ run giọng, Thiên Bích, đừng liếm. Thành Thiên Bích dùng răng nanh gặm cắn tỉ mỉ, thậm chí còn khẽ kéo lên. À, Thiên Bích, Tùng Hạ cảm thấy trước ngực bỗng hơi đau, nhưng đi cùng đau đớn còn có khoái cảm làm người ta xấu hổ, không nhịn được đẩy đầu Thành Thiên Bích ra. Thành Thiên Bích nắm chặt tay Tùng Hạ, đặt xuống nệm. Hắn ngẩng đầu, liếm môi, ánh mắt nhìn Tùng Hạ tràn đầy dục vọng nóng bỏng làm người ta chân như nhũn ra. Tùng Hạ hai má đỏ hay, ánh mắt mê ly, cứ như vậy có chút bối rối nhìn Thành Thiên Bích. Trong mắt hắn, cậu quả thật chính là con dê đợi làm thịt. Hắn lột quần áo Tùng Hạ, tận tình vuốt ve cơ thể ấm áp mềm dẻo Tùng Hạ cũng kéo quần áo hắn, hôn lên xương quai xanh và dê ngực hắn. Bàn tay Thành Thiên Bích châm lửa khắp nơi đến độ chọc cho toàn thân Tùng Hạ phải phản ứng lại. Tùng Hạ một tay cầm dục vọng của mình, một tay bắt được bảo bối lớn đã cứng của Thành Thiên Bích, đồng thời ve vuốt. Cổ họng Thành Thiên Bích phát ra tiếng nghẹn, huyết mạch toàn thân sôi trào. Tay hắn vòng ra phía sau Tùng Hạ, dùng sức xoa nắn cặp mông mềm mại đàn hồi, đầu ngón tay tiến vào phần giữa xương cục, tình sắc xoa ấn cửa huyệt hắn từng dày vào vô số lần. Tùng Hạ ngẩng lên, hôn cằm và yết hầu Thành Thiên Bích, liếm mồ hôi trượt xuống xương quai xanh hắn. Cậu không ngừng há miệng thở hổn hển, cảm giác cái trại nhỏ bé này đã bị hâm nóng bởi sự nhiệt tình của họ. Thành Thiên Bích lật Tùng Hạ lại, để cậu quỳ ghé vào đệm, bên dưới nhếch cao, hai cánh mông trắng như tuyết và huyệt thịt hồng nhạt nhìn thấy không sót cái gì. Hắn lấy gel bôi trơn, đổ một đống xuống mông Tùng Hạ, ngón tay dính chất lỏng vẽ loạn ngoài cửa huyệt, sau đó chậm rãi cắm ngón tay vào. Tùng Hạ dán mặt vào đệm, một tay nắm một chiếc cốc, một tay vỗ về chơi đùa dục vọng của mình. Cậu vô thức lắc hông, muốn tránh khỏi sự xâm nhập không ngừng của ngón tay, nhưng Thành Thiên Bích đè eo cậu lại, khàn giọng, không được cử động. Tùng Hạ nhắm chặt mắt, cảm giác ngón tay linh hoạt ra vào khai thác trong cơ thể mình, tưởng tượng đến cảnh bảo bối của Thành Thiên Bích tùy ý ra vào bên trong, vô thức co bóp huyệt thịt, cảm giác người nóng như bị nấu chín. Ngón tay Thành Thiên Bích từ một thành ba, ngón tay ướt sũng chậm rãi mở huyệt thịt mềm mại của Tùng Hạ ra. Cái miệng hé mở kia có màu hồng hồng, đang không ngừng co bóp nhẹ nhàng, như thể đang mời hắn tiến vào. Thành Thiên Bích dùng đầu gối banh hai đùi Tùng Hạ ra, khiến chúng mở ra rộng hơn, sau đó đỡ dục vọng của mình, từng tấc một chen vào nơi ẩm ướt đó. Hơi thở Tùng Hạ như nghẹn lại, cậu siết chặt ga giường, gậy THT nhiệt độ cao đang xâm chiếm cơ thể cậu từng chút một, đồng thời cũng đang dần dần cướp đi lý trí của cậu. Tùng Hạ không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ, đồng thời há miệng thở dốc, hai chân quỳ gối trên nệm hơi rã ra. Song động tác của Thành Thiên Bích không hề dừng lại, hắn vừa xoa bóp mông cậu vừa cử động thắt lưng, khiến cả cây gậy THT có kích thước kinh người kia đưa toàn bộ vào trong huyệt thịt căng chặt. Thiên Bích, Tùng Hạ đông đưa thắt lưng, cảm thấy một khoái cảm khó lòng mở miệng đang leo lên xương sống trong nháy mắt, nó lan ra toàn thân như bị điện giật. Cậu run rẩy lên tiếng rên rỉ, không nhịn được thích vào một cái, cảm nhận tính khí của Thành Thiên Bích không ngừng phình to trong cơ thể mình. Thành Thiên Bích cố định thắt lưng cậu, chậm rãi cử động. Động tác bền sức mà mạnh mẽ tra tấn Tùng Hạ khiến hai chân cậu không ngừng run rẩy. Thành Thiên Bích ôm lấy hông Tùng Hạ, cúi xuống, vừa hôn lưng cậu vừa đẩy nhanh tốc độ. Tùng Hạ ngửa cổ, há miệng thở dốc, như thể nếu không làm vậy thì sẽ chết chìm trong động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng của người đằng sau vậy. Sau khi nhận thấy huyệt thịt kia bị mình làm đến mềm mại, động tác của Thành Thiên Bích bắt đầu trở nên thô bạo, thắt lưng mạnh mẽ nhanh chóng chuyển động. Theo mỗi lần ra vào của hắn, phân thân thô dài sẽ được đẩy cả vào trong huyệt thịt nóng rẫy, rồi lại lui ra nửa phần, mang theo một vệt nước. Chung quanh huyệt thịt ướt đẫm, gheo bôi trơn trong suốt chảy xuống theo hai đùi cậu. Động tác ra vào diễn ra liên tục, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, lần sau dữ dội hơn lần trước. Tính khí và vách ruột ma sát đồng thời mang đến cho cả hai khoái cảm mãnh liệt, Tùng Hạ mê loạn dưới động tác mãnh liệt này, cơ thể như không thể thừa nhận sự tra tấn bởi nhiều khoái cảm hơn, bắt đầu phát ra tiếng nức nở khàn khàn. Thiên Bích, chậm một chút, chậm, tôi từ bỏ, tôi, ta, ta. Thành Thiên Bích lại như giả thú lúc, không cho phép bị quấy rầy chút nào. Hắn cúi đầu, không nói một lời giống như mọi lần, chỉ hung ác, điên cuồng làm huyệt thịt non mềm, tiếng da thịt va chạm nhanh đến mức thành một tiết tấu khiến lỗ tai người ta không thể theo kịp. Sức mạnh này, tốc độ này và thể lực như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi này khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Thành Thiên Bích cứ như vậy từng bước đưa Tùng Hạ lên đến cao trào. Thành Thiên Bích hoàn toàn không thèm để ý xem giờ có phải ban ngày hay không, cứ như vậy đè Tùng Hạ làm từ hừng đông đến lúc trời tối, ngay cả tiếng kêu cô đơn ngoài trại của A Bố cũng mắc điếc tai ngơ, chỉ dùng sức mạnh như thể muốn khảm Tùng Hạ vào trong cơ thể, không ngừng xâm phạm người vĩnh viễn trong lòng hắn này. Hai người điên cuồng triền miên, điên cuồng thỏa mãn thu lấy ấm áp và khoái cảm, lòng yêu và lòng được yêu từ cơ thể đối phương. Bàn tay nắm chặt giao hòa, suốt đời này sẽ không tách ra. Trang Nhiêu bồ một tiếng, tôi nhàn rỗi không có việc gì lại đi đào khoai tây làm gì. Sau khi ôm trứng cuộn về chăn gặm xong, Đặng Tiêu cảm thấy mỹ mãn ngủ tiếp. Giấc ngủ thêm này hết sức sảng khoái, khi cậu mở mắt thì đã gần 10 giờ. Đặng Tiêu biến nhát lăn vài vòng trên giường rồi mới chịu bò dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Hôm nay biệt thự đặc biệt yên lặng. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ dẫn A Bố đi hẹn hò, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ mấy ngày trước cũng đã dẫn người nhà họ Đường đi Bắc Kinh chơi, Thông Ma và Mục Phi lại càng xuất quỷ nhập thần không thấy bóng dáng đâu, cả chuyện họ có nhà hay không Đặng Tiêu cũng không biết. Xuống dưới thì thấy bữa sáng mà Tùng Hạ làm đã thiếu vài phần, thế nhưng bát đũa đều đã được rửa sạch sẽ, vừa nhìn đã biết Mục Phi ăn xong rồi, còn đã dọn dẹp nhà bếp. Đặng Tiêu hâm nóng lại bữa sáng, sau đó đứng ở cửa cầu thang gọi lớn, Trang Nhiêu, Trang Nhiêu. Gọi mãi mà Trang Nhiêu không hề đáp lại, Đặng Tiêu gãi gãi đầu, nên ăn hay không ăn nhỉ? Cậu cố chấp đứng dưới lầu tiếp tục gọi, nhưng lại lười đi lên. Gọi hồi lâu, một cánh cửa phòng ngủ mở ra, Trang Nhiêu nổi giận, sáng sớm anh gọi hồn à, câm miệng. Đặng Tiêu nói, em ăn sáng chưa? Không rảnh. Tùng ca cố ý dặn anh nhất định phải kêu em ăn đó, em mau xuống ăn đi. Anh có phiền không thế, phần của tôi cho anh ăn, đừng nói cho Tùng Hạ là được. Vậy mà Đặng Tiêu lại do dự một chút thật, nhưng đấu tranh xong, cuối cùng cậu vẫn nói, không được, đâu, Tùng ca mà biết sẽ mắng anh, em mau xuống ăn đi. Trang Nhiêu đóng cửa cái rầm một tiếng. Đặng Tiêu thở dài, đặt hai phần bữa sáng vào khay, bưng lên lầu, gõ cửa đùng đùng, mở cửa. Cánh cửa lớn bằng gỗ thật mở ra như một cơn gió, Trang Nhiêu mặc quần áo ở nhà, đeo kính, mái tóc hơi rối, xuyên qua kính mắt có thể nhìn thấy quần thâm dưới mắt dày đặc của nó. Nó phẫn nộ lườm Đặng Tiêu, nghiến răng ken két, anh có thể không làm phiền tôi không? Đặng Tiêu cau mày, đậu má, em mấy ngày không ngủ rồi hả, lại đang làm gì đó, không ra ngoài cũng không ăn uống, cậu đá một cái mở cửa ra, không để Trang Nhiêu đóng cửa. Trang Nhiêu dứt khoát mở chốt cửa, cho cậu vào phòng, đang học tiếng Pomerania 313 cổ, vài ngày nữa có thể nắm được. 313 Pomerania, một khu vực lịch sử trên bờ phía nam của biển Baltic, nằm giữa Đức và Ba Lan. Học làm gì? Đương nhiên là để có thể đọc hiểu tài liệu lịch sử của họ, họ có những ghi chép liên quan đến cuộc đại thanh tẩy đầu tiên của ý thức Camry nhắm vào con người. Em vẫn còn nghiên cứu mấy thứ này. Chúng ta sống không được mấy chục năm nữa là sẽ chết, lại không con không cháu, nghiên cứu nó làm gì, không bằng sống cho vui vẻ. Đặng Tiêu bước nhanh vào phòng, đẩy đống tài liệu chất đống như núi trên bàn Trang Nhiêu sang một bên, đặt bữa sáng xuống, mau tới ăn sáng. Trang Nhiêu ngáp một cái, tôi đi rửa mặt. Lúc Trang Nhiêu đi rửa mặt, Đặng Tiêu đánh giá phòng nó một phen. Tuy rằng không phải lần đầu tiên vào đây, thế nhưng mỗi lần vào phòng Trang Nghiêu đều khiến cậu thấy rất ngột ngạt. Căn phòng này rất đơn giản, nhu yếu phẩm không có mấy cái, nhiều nhất chính là sách vở và mô hình chất kín tường và bốn chiếc máy tính. Bắt cậu sống ở chỗ này, cậu nhất định sẽ muốn đập phòng. Trang Nghiêu rửa mặt, vẫy nước ướt tóc rồi đi ra. Nó ngồi xuống ghế, bưng bát ăn cháo. Đặng Tiêu vừa ăn vừa ngắm mấy con chữ kỳ quái trên bàn, không nhịn được hỏi, này là cái gì thế em, bảo anh học cái này không bằng giết anh luôn. Trang Nghiêu lườm cậu, tôi bắt anh học à. Trời tháng tư đẹp biết bao, em không thể làm mấy chuyện tốt đẹp sao, ra ngoài đạp thanh, đi bơi, đi ngắm hoa, cả ngày bí rì rì trong phòng, cũng không sợ móc meo. Mấy chuyện đó ngoại trừ có thể khiến anh vui vẻ nhất thời thì còn có ý nghĩa gì? Nắm giữ thêm một tri thức có thể khiến anh mở ra một thế giới mới, mang đến cho anh sự thỏa mãn trí tò mò một cách lâu dài, Trang Nghiêu hừ lạnh, có nói anh cũng không hiểu. Đặng Tiêu gõ đầu nó, anh không hiểu đấy, thế nhưng anh cũng không biết em lại không biết giữ sức khỏe như vậy. Nghỉ ngơi không có quy luật, hở một cái là thức đêm với bỏ bữa, còn không phơi nắng. Ngay cả người nhạt nhẽo như Thành Ca cũng biết ra ngoài đi câu với Tùng Ca, em không thể nghỉ ngơi chút sao? Hay là, anh đưa em ra ngoài chơi nhé, anh biết có chỗ cực kỳ. Trang Nghiêu không chút suy nghĩ, nói, không đi. Đặng Tiêu nhìn gương mặt tái nhợt mà quật cường của Trang Nghiêu, khó chịu, anh nói này, sao em nhỏ mà khó hầu thế? Trang Nghiêu không đáp lại, ai kêu anh hầu tôi ăn xong rồi, anh bưng mấy thứ này đi. Đặng Tiêu khoanh tay ngồi trên ghế, không đi, hôm nay em không ra khỏi nhà, anh sẽ ở lì đây không đi. Trang Nghiêu nheo mắt, đã lâu không thí nghiệm nọc độc của anh. Đặng Tiêu giật mình, móa, em đừng lấy cái đó ra dọa anh. Hôm nay anh nói, kiểu gì cũng phải để em ra ngoài chơi một chút. Anh bảo này, nếu em cứ vậy hoài, suốt đời em cũng chỉ cao đến thế thôi. Trang Nghiêu hừ, vớ vẩn. Đặng Tiêu xoa tay, rốt cuộc em có đi hay không, không đi anh sẽ khiêng em ra ngoài. Trang Nghiêu nổi giận, anh có thấy phiền không hả? Không phiền. Trang Nghiêu nheo mắt, hôm nay trong nhà không có ai, à bố cũng không có, anh là không có ai chơi cùng phải không? Đặng Tiêu lắp bắp, cũng có phần đúng. Thế nhưng, chủ yếu là muốn dẫn em ra ngoài phơi nắng. Đúng rồi, anh dẫn em đi xem Tùng Ca trồng rau, thú vị lắm. Trang Nghiêu thở dài, được rồi, đi thì đi. Đặng Tiêu hớn hở, mau thay quần áo. Hai người thay quần áo rồi xuống lầu. Trang Nghiêu quả thật đã mấy ngày không ra khỏi biệt thự, này đã gần giữa trưa, mặt trời chín ngọ hắt nắng rất ấm, nó không nhịn được nheo mắt lại, hít sâu một hơi không khí tươi mới, cảm giác đầu óc tỉnh táo đi nhiều. Đặng Tiêu cười hỏi, thế nào, ra ngoài một chút thoải mái chứ? Cũng được. Đặng Tiêu chỉ vào phía trước, đó là khoai tây cuối tuần trước Tùng Ca mới trồng, mọc mầm rồi đấy. Dãy kia có thể là cà tím, anh quên mất rồi. Thú vị phải không? Không biết lúc nào mới ăn được. Hai người đi đến cạnh vườn rau, nhìn những mầm khoai nhú ra từ mảnh đất mới được cày xới, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ khiến người ta yêu thích. Trang Nghiêu ngồi xổm bên vườn, sờ cầm cân nhắc gì đó. Đặng Tiêu lấy tay sờ mầm khoai, trông hay quá, em xem, nhỏ thế này, qua mấy tháng nữa lớn lên là ăn được. Trang Nghiêu nhìn hồi lâu, đột nhiên cầm lấy một cái xẻng để cạnh vườn, chọc vào đất một cái đào khoai tây trồng ở dưới ra. Đặng Tiêu hoảng sợ, bắt lấy tay nó, em làm gì thế? Tôi muốn thí nghiệm chiếu sáng, Trang Nghiêu đẩy cậu ta ra, lại lấy xẻng đào thêm một củ khoai tây. Móa, Tùng Ca sẽ đánh em đấy. Ảnh trồng 6 lần nó mới nảy mầm. Không đâu, Trang Nghiêu cầm lấy 2 củ khoai tây đi đến vườn rau bên kia, đào một cái lỗ trồng xuống, sau đó lại bới 2 củ khoai tây mọc mầm từ bên đó lên, đổi chỗ khác trồng. Đặng Tiêu vội xách nó lên, tổ tông ơi! Em đừng có nghịch nữa, Tùng Ca nhất định sẽ giận đấy, em có biết chỗ khoai này khó trồng thế nào không? Trang Nghiêu cau mày, không phải anh muốn dẫn tôi ra ngoài chơi, xem đất trồng rau hay sao? Mẹ nó anh chỉ đưa em đi xem thôi, ai bảo em đào? Trang Nghiêu nói, thí nghiệm này rất quan trọng. Quan trọng thế nào? Trang Nghiêu nghiêm túc, thí nghiệm khả năng hấp thụ ánh sáng, tỷ lệ sống sót và tốc độ sinh trưởng của thực vật biến dị. Nếu thí nghiệm thành công, có thể nâng cao sản lượng rất nhiều. Nét mặt Đặng Tiêu có chút do dự. Buông tôi ra, tôi nói là thí nghiệm rất quan trọng. Đặng Tiêu tuy trong lòng cảm thấy không ổn nhưng vẫn buông Trang Nghiêu ra. Chung quy Trang Nghiêu hay làm gì đó mà cậu mãi mà không hiểu, thế nhưng cậu biết nó lại hữu dụng, hơn nữa là rất hữu dụng, cho nên thật sự không tìm thấy lý do ngăn cản Trang Nghiêu. Trang Nghiêu sửa sang lại quần áo, cầm xẻng nhỏ đào lên kha khá khoai tây, đổi chỗ khác trồng, thậm chí rất nghiêm túc vẽ bản đồ vườn rau, cũng ghi chép lại, nhìn thì đúng là tác phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Đặng Tiêu nhìn dáng vẻ như thật của nó, cũng không dám nói gì nữa, đứng cạnh Trang Nghiêu lo lắng nhìn vườn rau bị đào bới be bét hết lên. Giữa chừng, Đặng Tiêu có chạy về biệt thự lấy đồ uống cho Trang Nghiêu. Hai người ngồi bên vườn, tắm nắng, uống nước dâu ướp lạnh, vô cùng sung sướng. Đặng Tiêu liếm môi, ngon nhỉ, lần trước anh đi Bắc Kinh mua đấy, lúc về để vào tủ đá luôn, mùi vị chưa hề thay đổi, nhưng mà quý lắm, này này, em uống chậm một chút. Trang Nghiêu nói, ừm, cũng được. Đặng Tiêu nghiêng đầu nhìn nó một cái, bây giờ em cao bao nhiêu? Được 1m60. Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu, 1m61. Ha ha ha ha, vẫn là người lùn, lúc 15 anh đã gần 1m8 rồi. Trang Nghiêu hừ một tiếng, vậy nhiều năm như vậy rồi, căn bản là anh không hề lớn thêm. Ai bảo, bây giờ anh 1m85 nhé, Đặng Tiêu vung vung cánh tay rắn chắc, hơn nữa anh vẫn còn đang cao. Anh 21 rồi, có lớn cũng không lớn thêm được bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy cũng cao hơn em. Trang Nghiêu cả giận, chó chạy trên đường còn cao hơn anh, cao thì làm được gì, không phải ngu ngốc muốn chết à. Anh thế này gọi là đại trí giả ngu, 314. 314 đại trí giả ngu, bậc đại trí trông như kẻ khờ. Tôi chỉ thấy ngu thôi. Đặng Tiêu không phục biểu môi, giơ tay búng trán nó, không ngờ xuống tay bất cẩn hơi mạnh một chút, Trang Nghiêu đau đến nhăn nhó, khóe mắt cũng chảy ra chút nước mắt sinh lý. Đặng Tiêu hoảng hốt, ôi chết, sao em lại khóc? Anh không cố ý. Trang Nghiêu đạp mạnh vài chân, anh mới khóc. Anh có biết não tôi đáng giá thế nào không, còn dám chạm vào tôi một chút tôi sẽ không tha cho anh. Đặng Tiêu cười nhăn nhở, xin lỗi, xuống tay không biết nặng nhẹ. Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng, giật lấy chai nước dâu Đặng Tiêu đang uống tằn tiện, tu một ngụm lớn hết sạch. Đặng Tiêu há miệng thở dốc, bàn tay cướp giật muốn vươn ra lại cứng đờ giữa không trung dưới ánh mắt của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu dứt khoát ừng ực uống cạn chai nước dâu, Đặng Tiêu nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy tủi thân và không nỡ. Trang Nghiêu uống hết rồi, thỏa mãn thở một hơi, còn cố ý chép miệng. Đặng Tiêu liếm môi, than, có ngon không? Đương nhiên ngon, Trang Nghiêu ném chai, cầm lấy xẻng, lại đây làm việc với tôi, anh vào vườn đào củ khoai tây thứ ba đếm ngược trong hàng kia cho tôi, đúng rồi, cả củ kia nữa, cả mấy củ chỗ khác nữa. Hai người cả buổi không đi đâu hết, sưởi ánh dương ấm áp dễ chịu, vây quanh mấy vườn rau của Tùng Hạ, dời nhà cho hơn 20 củ khoai tây mọc mầm, bận rộn đến người đầy mồ hôi. Buổi tối, Đặng Tiêu hâm nóng lại thức ăn Tùng Hạ để lại cho họ trong tủ lạnh, uống hai chai bia, cơm nước xong xuôi với Trang Nghiêu ở trong sân. Từ sau khi thời tiết chuyển ấm, đứng ngoài nhà lại càng thoải mái, họ vừa ngắm sao trời vừa uống bia trò chuyện, khắp trang viên đều là tiếng cười đùa của họ. Hai ngày sau, người đi ra ngoài lục tục quay về. Hiếm khi tất cả hộ gia đình trong biệt thự đều có mặt đông đủ, họ ngồi quây quần ăn cơm, vui vẻ thuận hòa. Đột nhiên, Tùng Hạ từ ngoài cửa hùng hổ lao vào, hét lớn, khoai tây tôi trồng bị người ta đào lên. Chết hơn 10 củ. Ai làm? Đặng Tiêu giật mình, vùi đầu gạt cơm, không dám lên tiếng. Trang Nghiêu thì trước sau bình thản, như thể không xảy ra chuyện gì hết. Mục Phi nói, Tiểu Hạ, sao vậy? Tùng Hạ giận đến run rẩy, khoai tây của tôi, khoai tây của tôi. Tôi trồng 6 lần mới mọc mầm, lại không biết bị ai đào ra khỏi đất, tức chết tôi. Đường Nhạn Khâu nói, quanh đây hình như không có người sống, cho dù có thì chỉ cần lại gần trang viên là sẽ bị A Bố hoặc Nê Nê phát hiện. Tùng Hạ nói, phải, cho nên rốt cuộc là ai trong mấy cậu làm? Tùng Hạ hít mắt, ánh mắt đảo qua gương mặt mọi người, cuối cùng rơi xuống người Đặng Tiêu và Trang Nghiêu. Trang Nghiêu thản nhiên, nhìn tôi làm gì? Ánh mắt Đặng Tiêu mơ hồ, lắc đầu quầy quậy. Thành Thiên Bích vào sau Tùng Hạ, vừa vào cửa đã ngồi xổm dưới đất xem đế giày của mọi người. Trái tim Đặng Tiêu lập tức nảy lên đến họng. Thành Thiên Bích giơ một chiếc giày lên, nhìn về phía Đặng Tiêu. Dấu chân trong vườn rau là của cậu.